Otech Comeback, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author Thát Nghiệp nhờ thờ Udagawa Hakai nghe tiếng mở cửa nhà thờ, trái tim đập nhanh điên cuồng, hắn vội quay đầu. Nhưng người bước vào kia không phải là Taizu, anh trai ác độc của hắn, mà là một người thấp bé với mái tóc vàng và đôi mắt còn hơi đỏ. Đối phương cầm dù cất đi, phủi nhẹ những bông tuyết còn đọng trên áo khoác trắng dày, trên cổ mang khăn quàng len ấm áp che khuất nửa mặt bên dưới, chỉ lộ ra đôi mắt và chóp mũi hồng hồng, hai bên má hơi sưng lên ửng đỏ, mái tóc vàng mềm mại rối xù, tổng thể giống như một con thú nhỏ vô hại. Nhưng Hakai không tin đối phương thật sự là một con thú nhỏ vô hại. Hai mắt hắn mở to, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Takemichi, tại sao mày lại ở đây? Cởi chiếc bịt tai bông xù mềm mại đặt lên ghế, Takemichi khẽ cười. Tao đến để giúp mày hoàn thành ước mơ, giết chết Taizu. Hakai sững sờ, đừng lo, tao sẽ không nói cho ai biết sự thật đâu. Tao hứng thú khi vạch trần người khác nói dối thôi. Hakai ngẩn người, còn chưa biết phản ứng làm sao thì người kia bỗng kéo mạnh cổ áo bắt Hakai cúi người xuống, ghé tai hắn vừa cười nhẹ vừa thì thầm. Tao biết mày đang quyết tâm điều gì, tao sẽ giúp mày, Hakai. Hãy giết Taizu đi, rồi chấm dứt mọi khổ đau. Hakai còn đang ngẩn người, thiếu niên tóc vàng kia đã ngồi xuống ghế nhà thờ một cách thoải mái. Cậu ngả lưng ra sau ghế, ngửa đầu lên nhìn vào những bức họa trên trần nhà thờ, bình thản nói. Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào thì phải ngồi quỳ cả một ngày, nếu mày không thức dậy trước anh ta thì sẽ bị đá đến khi nôn ra máu. Nếu vào những ngày tâm trạng anh ta không tốt thì sẽ bị đánh một trận chỉ vì chạm mắt. Một chàng dài làm Hakai không thốt nên lời, đối phương bật cười. Thật là một tên khốn nạn nhỉ, giết chết cũng đáng. Trong lúc Hakai bối rối, đối phương đã nhìn thẳng vào mắt hắn, y hệt như cái lần vạch trần toàn bộ lời nói dối của hắn khi trước. Đôi mắt xanh trong vắt kia khiến Hakai vô thức sợ hãi. Có điều, tao chỉ muốn hỏi mày một câu, nếu mày giết người thì Yuzuha sẽ không đau buồn chứ? Cánh tay đang nắm con dao của Hakai khựng lại, tại sao lại nhắc Yuzuha ở đây? Đối phương định làm gì? Nhưng Hakai còn chưa kịp hỏi, cửa nhà thờ đã một lần nữa mở ra. Lần này thật sự là Taizu, chúng con nguyện danh cha. Amen. Taizu thấy Hakai đang đứng mà mặt mày tái nhợt, lại nhìn người tóc vàng bên kia đang thoải mái ngồi trên ghế, nửa mặt nhỏ xíu chìm trong chiếc khăn len quanh cổ, hắn cười lớn. Mẹ kiếp, tao còn tưởng đùa chứ. Hakai chẳng hiểu ý của Taizu là gì, hắn cũng không muốn nghĩ, lập tức rút dao ra lao nhanh đến Taizu vừa hét lên. Chết đi Taizu. Takemichi bình tĩnh quan sát, chẳng có ý định ngăn Hakai, bởi vì cậu biết năng lực của Taizu là một con quái vật. Hắn dễ dàng gạt phăng đi con dao trong tay Hakai rồi tóm chặt lấy cổ em trai mình xách lên mà không chút thương xót. Tao đã có chút kỳ vọng là mày sẽ nghiêm túc giết tao thật đấy. Mày lại phản bội lại sự kỳ vọng của tao rồi. Taizu nổi gân trên trán, gằn giọng nói. Nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên. Takemichi gật đầu, nhẹ giọng tiếp lời. Đúng vậy, nên im lặng rồi đâm một phát chí mạng từ phía sau ấy. Hakai giật mình, Taizu chẳng tỏ vẻ giận gì mà còn cười một tiếng. Thằng em trai hắn kỳ vọng vậy mà còn ít thú vị hơn cái thằng nhóc tóc vàng chẳng biết đánh đấm kia, đúng là làm mất mặt nhà Shiba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taizu nổi cáu giơ tay đấm mạnh vào mặt Hakai đến nỗi cả người Hakai văng đi một đoạn xa rồi đập thẳng vào thành ghế rơi xuống đất. Một người mạnh như Hakai cũng yếu ớt như một con búp bê trước sức mạnh của Taizu, đôi mắt hắn mở nhòe. Taizu đã đến đá mạnh vào bụng khiến hắn ôm bụng rên rỉ đau đớn. Mắt thấy Taizu còn định đánh tiếp, Takemichi nhẹ nói. Taizu, đừng có đánh Hakai nặng quá. Điều kiện trao đổi là đưa Hakai về tu mần lành lặn. Nắm đấm của Taizu khựng lại giữa không trung, hắn chậc lưỡi một tiếng chán ghét. Hakai nằm dưới đất chịu đựng cơn đau khủng khiếp trên người, mơ hồ hỏi. Chào, đổi gì cơ? Taizu cười lạnh, thằng tóc vàng Hanagaki Takemichi này và Yuzuha sẽ về lại bên tao. Còn mày cút đi đâu thì cút đi. Hakai dường như không tin được hắn vừa nghe gì, ngỡ ngàng nhìn thiếu niên tóc vàng đang bình thản ngồi ở bên kia. Takemichi nghiêng đầu, khẽ cười. Yuzuha đã quỳ gối cầu xin tao cứu mày, Hakai. Hakai ngơ ngác, Takemichi vỗ tay một cái làm hắn giật mình. Chúc mừng, mày lại tiếp tục được chị mày cứu rồi. Hakai chớp mắt lắp bắp. Em, mày đang nói cái gì vậy? Takemichi à một tiếng, cố gắng giải đáp thắc mắc cho đối phương. Thì cũng đơn giản thôi. Hakai, trong mắt Taizu, mày thậm chí còn chẳng có giá trị bằng Yuzuha. Cho nên bọn tao có một cuộc trao đổi, mày được chị mày cứu tự do trở về với Mitsuya. Không tuyệt sao, cả đời này mày có thể trốn tránh mãi mãi rồi. Hakai ngẩn người, Takemichi chợt nói, Taizu, bên trái. Taizu lập tức nghiêng người tránh đi con dao đâm mạnh từ Yuzuha nhưng vẫn bị sượt qua bên hông. Taizu nổi gân đầy trán, dùng toàn lực đấm mạnh vào người Yuzuha văng sang một bên vừa gầm lên. Mẹ kiếp, Yuzuha, tao đã không muốn tin mà mày thật sự muốn đâm tao. Cả người Yuzuha đập mạnh vào bức tường rồi mềm nhũn gục xuống sàn, hai tay ong ong, đôi mắt ngỡ ngàng dường như không thể tin được Takemichi lại là người báo trước cho Taizu, mà Taizu như thể đã biết trước không chút chần chừ nghe theo lời đối phương. Thấy nụ cười bình thản của Takemichi, Yuzuha tức khắc hiểu ra, giận dữ gầm lên. Takemichi mày là đồ khốn nạn. Takemichi nghiêng đầu cười đáp, là do em trai chị quá yếu mà. Hakai từ đầu đến cuối không theo kịp chuyện gì, cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm đầu hắn như phát điên lên. Rốt cuộc, chuyện này là sao, tại sao, Yuzuha lại đến đây, thấy Taizu cởi áo vừa mắng. Khốn khiếp, máu đỏ chảy bên hông một mảng, Takemichi đi đến đưa cho hắn một cái khăn sạch. Taizu chậc lưỡi một tiếng rồi cầm khăn áp mạnh vào vết dao đâm sượt bên hông. Takemichi ngồi xổm xuống cạnh Hakai, ghé sát tai hắn nói nhỏ. Tao đã nói mọi việc cho Yuzuha, kể cả chuyện mày định đâm Taizu. Yuzuha đã cầu xin tao cứu mày, tao liền nói cô ấy thay mày đâm chết Taizu. Nhưng mà tao nói hết mọi chuyện cho Taizu, vậy là sau này tao sẽ dễ dàng thành người thân tín của hắn. Hakai nghẹn giọng, còn Tuman, Takemichi phì cười, mày không thấy sao, Tuman đã nằm trong tay tao. Sau đó tao sẽ sát nhập Tuman và Hắc Long, như vậy tao sẽ trở thành bất lương đứng đầu Nhật Bản. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, hóa ra đối phương làm nhiều chuyện như vậy chỉ để lấy lòng tin của anh trai hắn. Hakai nhớ đến sự giận dữ của Yuzuha, nhớ đến nụ cười tràn ngập yêu thương dung túng của Mitsuya dành cho đối phương, nhớ cả Tuman dành trọn lòng tin cho người này. Hóa ra, trong mắt đối phương, tất cả chỉ là lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần trên trán Hakai nổi lên, hắn nghiến răng ken két lập tức giơ nắm đấm đánh mạnh một cái nhưng tức khắc nắm đấm vụt qua khoảng không, mà chân của Taizu đã đạp mạnh một cái, đá văng Hakai ra sau. Takemichi chớp mắt tim như ngừng đập khi nắm đấm Hakai suýt soát chạm qua đầu mũi của cậu. Cả người Takemichi đang lơ lửng giữa không trung, Taizu đã nắm cổ áo sau gáy của cậu xách lên tránh đi cú đấm của Hakai. Taizu nghiến răng mắng phiền phức rồi thả cậu xuống đất để cậu đứng sau lưng hắn. Takemichi chẳng ngờ Taizu lại giúp cậu, lúng túng gật đầu cảm ơn đối phương. Nghĩ tới lòng tin của Mitsuya, người mà hắn ngưỡng mộ cả đời bị một người khác lợi dụng xem như bàn đạp, Hakai không sao kìm được cơn giận, mặc kệ đau đớn khắp người mà đứng bật dậy lao đến muốn đánh Takemichi. Mẹ kiếp Takemichi, thế nhưng Taizu đứng chắn ở giữa đã nhanh chóng đánh bật lại, cười lớn một trận. Đúng vậy Hakai, mày phải thế này mới là người nhà Shiba. Hakai như mất lý trí, điên cuồng lao vào đánh đấm Taizu dù rằng bị đánh văng ra bao nhiêu lần, đôi mắt trừng trừng như chỉ muốn vượt qua tên anh trai khốn khiếp kia rồi đánh thẳng vào mặt người tóc vàng đứng đằng sau kia. Takemichi thấy Hakai điên cuồng đến nỗi mặc kệ Taizu mà dồn hết giận dữ về phía cậu, chớp mắt vài lần liền nói tiếp. Hakai, người luôn bảo vệ mày là Yuzuha đúng không? Câu chuyện mà mày kể là mày bịa ra, câu chuyện mày hèn nhát đến nỗi không thể tự nhận bản thân nhận sự bảo vệ của Yuzuha. Sự thật chỉ có mày, Yuzuha, Taizu và tao biết thôi nhỉ. Sau lưng đập mạnh vào góc tường vẫn còn đau đến mức không ngồi thẳng dậy được, Yuzuha gầm lên. Takemichi, mày câm miệng đi. Takemichi mặc kệ Yuzuha, đôi mắt xanh sáng rực nhìn thẳng vào đôi mắt điên cuồng của Hakai. Tao nói tất cả cho Mitsuya rồi. Cuối cùng cũng vô nhà thờ quẩy Vinahao với Taizu rồi mua ha ha ha ha ha ha. Chuẩn bị tinh thần múa quạt và đu cột điện với Taizu hú nhé. Trời ơi, hứa hẹn 70 vô quẩy Vinahao đêm Giáng sinh xong 80 là mở vũ hội cồng chiêng với Tenjiku xong 100 kết bát đi ngủ nghỉ khỏe. Đờ em và giờ thì 95 mới bắt đầu cả đĩa DJ ở nhà thờ mở màn. Cách chương.